Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn vui mừng quá đỗi. Trước đó không lâu, huyết mạch của nương tử mới vượt qua mình một lần nữa, không nghĩ tới, lúc này mới qua không bao lâu, hắn lại lần nữa đè ép nương tử. Mà Trường Canh đạo chủ và Thủy Thiên Thần Hoàng chờ ở bên ngoài cũng đều vô cùng hâm mộ cơ duyên của Vương Thủ Triết. Bọn họ đều là tư chất huyết mạch đẳng đạo tử giáp, năm đó cũng là long phượng trong loài người, thiên kiêu một đời, nhưng so với Vương Thủ Triết hiện giờ. Thủ Triết sư đệ, Trường Canh đạo chủ ánh mắt sáng loáng, trong mắt lộ ra một sự hưng phấn khó có thể che giấu, nếu phán đoán của ta không sai, với tư chất huyết mạch hiện giờ của ngươi, hẳn là có cơ hội xông vào top 10 của tổng bảng lịch sử. Cũng khó trách hắn hưng phấn. Trong lịch sử tiên giới hàng tỷ năm, có thể tiến vào top 10 trong tổng bảng lịch sử, không có ai không phải là đại lão lưu danh sử sách, chỉ cần nửa đường không bị người ta đánh chết, cho dù trở thành cửu kiếp tiên đế cũng không có gì lạ. Ngược lại là Vương Thủ Triết, sau khi vui sướng, thần sắc rất nhanh đã khôi phục bình tĩnh, trong lòng cũng không sinh ra quá nhiều gợn sóng. Nguyên nhân không có gì khác, vừa rồi cùng Thanh Đế Sư Tôn trao đổi một phen, hắn đã biết chân tướng mình xuyên qua, đồng dạng cũng biết sứ mạng trọng đại gánh vác trên vai mình. Tuy hắn không định đi theo con đường Thanh Đế đã quy hoạch trước với Hồng Tiền Bối kia, nhưng suy cho cùng thì toàn bộ tiên giới cùng nhân tộc phải đối mặt nguy cơ vẫn phải nghĩ biện pháp giải quyết. Dưới đại thế, không ai có thể đặt mình bên ngoài, chính mình tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chỉ là 10 thứ hạng lịch sử sợ rằng còn lâu mới đủ. Đương nhiên, đây đều là những chuyện cần suy nghĩ sau này, chuyện quan trọng nhất trước mắt vẫn là sinh mệnh cấm khu. Sau đó, Vương Thủ Triết tiếp tục kiểm kê di sản cấm khu. Ngoại trừ các loại bảo vật như thần dược, điển tịch, cốc thần tác gia, chính là một ít đạo khí, thánh khí và tiên khí bao gồm cả tiểu minh ở bên trong. Ngoại trừ tiểu minh, các đạo khí và thánh khí còn lại đều được cất giữ trong phòng Tây Xương. Những thứ này đa số đều là thu hoạch của Thanh Đế khi du lịch bên ngoài, trong lúc bất chi bất giác tích góp từng tí một, tự nhiên có thể lấy về để lấp vào kho của gia tộc. Thu hoạch khổng lồ như thế, sẽ phong phú rất nhiều tồn kho của Vương Thị, trong thời gian ngắn không sợ tài nguyên không đủ. Nhưng mà, niềm vui ngoài ý muốn còn chưa chấm dứt. Khi Vương Thủ Triết kiểm tra xong di sản tài phú, chuẩn bị rời đi, tàn ảnh của Sư Tôn Thanh Đế lại lần nữa âm thầm nhét cho Vương Thủ Triết một cái chai nhỏ bằng ngón cái, nói là một trong những lễ vật do Hồng chuyển giao cho hắn. Vương Thủ Triết mở bình nhỏ ra xem, thấy trong bình đang lơ lửng một giọt chất lỏng màu bạc không biết tên. Mặt ngoài chất lỏng lưu chuyển quang hoa, khí tức phi phàm, năng lượng ẩn chứa trong đó càng mênh mông mãnh liệt, phảng phất biển rộng vô tận, khiến người ta kinh hãi. Thần sắc Vương Thủ Triết lập tức hơi đổi, Sư Tôn, một giọt chất lỏng này là vật gì? Hắn cẩn thận cảm nhận khí tức của giọt chất lỏng này, thần sắc có chút nghi hoặc, chất lỏng này cho đồ nhi cảm giác có một chút tương tự tinh hoa hỗn độn, nhưng lại tinh thuần hơn tinh hoa hỗn độn vô số lần. Hừ, đừng lên tiếng. Tàn hồn Thanh Đế vội vàng truyền âm cho hắn, đừng gọi là Vương Trường Sinh nữa, miễn cho hắn quấn lấy ngươi. Vương Trường Sinh chính là lúc trước Thủ Triết ký kết khế ước với cây sinh mệnh, đặt tên mới thay cây sinh mệnh, sau này sẽ ghi danh sách vào hàng ngũ cung phụng Vương thị. Sau khi hắn góp nhặt điểm cống hiến gia tộc, Vương Thủ Triết sẽ ban cho bản nguyên sinh mệnh làm thù lao. Đây là chúng thần chi nguyên, là năng lượng thượng vị của hỗn độn tinh hoa, cũng là năng lượng bổn nguyên thuần túy nhất do vũ trụ hỗn độn sơ khai thiên địa thai nghén ra, càng là một trong những nguồn suối cổ thần kia. Tuy chỉ có một giọt, nhưng cũng vô cùng chân quý. Thanh Đế Tàn Hồn tiếp tục nói, từ một ý nghĩa nào đó mà nói, nó cùng căn nguyên tánh mạng của ngươi chính là năng lượng đồng căn đồng nguyên, đều có thể xúc tiến sinh mệnh tiến hóa. Nhưng lực lượng nguyên thần càng thêm nguyên thủy, cũng càng thêm khó khống chế. Tương truyền, khi cổ thần Hoa Sáng tạo ra tiên tộc chúng ta thì đã sử dụng rất nhiều nguồn gốc của chúng thần. Chúng thần chi nguyên, thai nghén cổ thần, sáng tạo tiên tộc, Vương Thủ Triết phấn chấn tinh thần. Được lắm, thứ này chỉ sợ là tài nguyên chân quý cao cấp nhất của tiên giới. Hiện tại Vương Thị Nghiên cứu viện nghiên cứu dịch cải thiện huyết mạch gặp phải bình cảnh, bất kể dùng bao nhiêu hỗn độn bản nguyên tinh hoa đều không thể hợp thành. Có lẽ chính là thiếu loại chúng thần chi nguyên này. Sư Tôn, Vương Thủ Triết vội vàng truyền âm hỏi, từ đâu có thể thu được nhiều nguồn gốc của chúng thần hơn? Trước kia trong thiên nguyên thủy hải có rất nhiều, nhưng bởi vì năm đó cổ thần và cổ tiên đế vơ vét quá độ, đã sớm trở nên thập phần hiếm có. Thanh Đế hư ảnh truyền âm nói hiện giờ, thiên nguyên thủy hải đã sớm trở thành một bộ phận của cổ thần chiến trường, chúng thần chi nguyên càng thêm khó tìm. Trong thời gian ngắn, ngươi ngàn vạn lần đừng đi cổ thần chiến trường. Cổ thần chiến trường, đáng tiếc, Vương Thủ Triết thở dài trong lòng, hắn đối với phó bản cuối cùng của thế giới này cũng đã sớm nghe thấy. Đây là một bản sao mà ngay cả tiên đế cũng phải tổ đội đi, hắn sẽ không tùy tiện xông vào. So với tự mình đi tìm, còn không bằng đợi lần này trở về tiên giới, tìm Nam Minh tiên đế hỏi một chút, xem có thể từ trong tay các tiên đế khác giao dịch đến chúng thần chi nguyên hay không. Có lẽ, có thể dùng phương thức tuyên bố nhiệm vụ, mời tiên đế đi hỗ trợ thu thập chúng thần chi nguyên. Vương thủ chiết thu căn nguyên chúng thần, ủy thác Vương Trường Sinh tiếp tục ở lại cấm khu sinh mệnh gieo trồng thần dược, rồi mang theo Tiểu Minh cùng nhau trở về thế giới thần võ. Sau khi trở về, hắn trước tiên đưa Tiểu Minh đi vỡ đầu tộc học, sau đó liền gọi Vương Ly Nguyệt tới, giao chúng thần chi nguyên cho nàng đi nghiên cứu, nhìn xem có cơ hội hợp thành ra đạo sửa hay không. Từ trên lý luận mà nói, hiệu quả của đạo cải hẳn là giữa thập tam phẩm thần đan cùng thập phẩm thần đan, vô luận là đối với hắn hay là đối với những người trẻ tuổi cấp bậc thần tử khác mà nói đều vô cùng có lợi. Thứ này nếu như là sản lượng năng lượng, tuyệt đối sẽ khiến cho thế cục của tiên giới phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đương nhiên, hiện giờ nói những lời này thì còn quá sớm. Sau khi Vương Thủ Chiết dặn dò tất cả công việc tiếp theo, toàn bộ Vương thị giống như một cỗ máy mở đủ mã lực nhanh chóng vận chuyển, nhanh chóng tiêu hóa thu hoạch mà Vương Thủ Chiết mang về từ trong sinh mệnh cấm khu. Mà bản thân Vương Thủ Chiết thì ở nhà bồi nương tử, thúc giục bọn nhỏ học tập, lại bắt đầu cuộc sống khoan thai tự đắc. Nhoáng một cái, lại là 10 năm qua đi. Lúc này, một đám thần tử thần nữ đi theo Vương Thủ Chiết về thần võ thế giới cũng đã đủ giải sầu rồi. Vương Thủ Chiết bái biệt nương tử ở lại, mang theo chúng thần tử thần nữ trở về Lộc Minh Uyển ở tiên giới, tiếp tục thúc giục bọn họ học tập và tiến bộ. Mà tiên giới bên kia, Như Bình phu nhân đang chờ đợi bị giày vò vừa thấy mọi người trở về, nhất thời mừng rỡ quá đỗi, lập tức liền tới Lộc Minh Uyển thăm viếng mọi người. Đi theo làm tùy tùng, đồng thời nàng không khỏi âm thầm tìm hiểu tiếp theo nên đi nơi nào du học. Nàng nhận được đáp án đều là nhanh, không bao lâu nữa sẽ du học lần tiếp theo. Như Bình phu nhân tất nhiên là trong lòng vui mừng, nhưng mà, nàng chờ một lần này, trọn vẹn 300 năm. Trong 300 năm này, do hai bên tiên thánh thông thương, toàn bộ tiên giới đều xảy ra biến hóa cực lớn. Trong Lộc Minh Uyển này cũng xảy ra không ít chuyện, ví dụ như, Lộc Minh Uyển thăng cấp trở thành Lộc Minh Học Viện, học sinh tuyển nhận cũng càng rộng hơn, mà Vương Thủ Chiết đã thoái cư tuyến thứ hai, trở thành viện trưởng Lộc Minh Học Viện. Ví dụ như vậy, những thần tử thần nữ đi theo Vương Thủ Chiết đều lục tục lăn lộn trở thành thần tử thần nữ chân chính, cũng ở trên thần cáo bảng ngươi đuổi ta đuổi, không chỉ cuốn tới chất lượng thần cáo bảng đương đại tuấn kiệt bảng tăng lên chưa từng có tiền lệ, ngay cả danh sách lịch sử đều bị lần nữa đổi mới, chấn động vô số người của tiên giới. Nhưng trong 300 năm này, bản thân Vương Thủ Chiết vẫn chưa từng rời khỏi Lộc Minh Học Viện. Mà ngay trong 300 năm thời gian nhoáng một cái đã qua, toàn bộ tiên giới nghênh đón thời điểm biến đổi lớn. Thái Thượng Thiên, Thái Thượng thần cung khổng lồ tựa như ngọc điêu trôi nổi trên bầu trời, linh khí nồng đậm hóa thành từng sợi linh vụ lượn lờ bên trong thần cung, mông lung mờ mịt, như mộng như ảo. Trên bầu trời thần cung, một vầng sáng mỏng manh dưới ánh mặt trời chiếu xuống như ẩn như hiện, tôn lên sự tồn tại của nó giống như truyền thuyết thần thoại thời viễn cổ, tràn ngập cảm giác mờ mịt và thần thánh khó có thể diễn tả bằng lời. Làm trung tâm quyền lợi của toàn bộ Thái Thượng thần cung, Thái Thượng Tiên Đế ngoại trừ một căn cứ khác bên ngoài cấm khu, bản thân thần cung này chính là một kiện hỗn nguyên đạo khí cực lớn. Ở thời điểm cần thiết, nó thậm chí có thể hóa thân thành siêu đại hình cứ điểm, tham dự vào trong chiến tranh. Mà bên trong của nó cũng chia làm rất nhiều cung điện. Mỗi một vị trưởng lão của thần cung đều có một tòa cung điện thuộc về mình. Trong đó, Quyền Thiên thần tử là đệ tử thân truyền của Thái Thượng Tiên Đế, tự nhiên cũng có một tòa cung điện thuộc về mình. Điện vũ của hắn, liền lấy tên của hắn mệnh danh, xưng là Quyền Thiên Điện. Giờ phút này, ở chỗ sâu trong Quyền Thiên Điện, trong tĩnh thất tu luyện dùng để bế quan. Trên pháp đài tu luyện do tiên ngọc màu trắng điêu khắc thành, Quyền Thiên thần tử đang khoanh chân ngồi, hơi nhắm hai mắt, toàn tâm đắm chìm trong tu luyện. Khuôn mặt hắn tuấn tú, thần sắc nghiêm túc, áo trắng rộng thùng thình theo huyền khí lưu chuyển hơi lay động, cả người bao phủ trong một loại quang huy như ngọc. Ở phía sau hắn, hư ảnh pháp tướng khổng lồ lơ lửng giữa không trung, vạt áo mũ lụa, ống tay áo tung bay, từng đợt uy thế mênh mông mà bàng bạc lấy nó làm tâm tròn khuếch tán ra, tràn ngập toàn bộ tĩnh thất tu luyện. Trên tiên ngọc pháp đài linh quang lưu chuyển, linh khí bàng bạc mà tinh thuần đang thông qua pháp đài cuồn cuộn không ngừng hội tụ đến trong tĩnh thất, thông qua da thịt, gân cốt toàn thân hắn, thẩm thấu tiến vào trong thân thể của Quyền Thiên thần tử. Dưới linh khí nồng đậm tràn ngập, toàn bộ tĩnh thất đều phảng phất bao phủ trong mây mù mờ mịt, ngay cả Quyền Thiên thần tử đặt mình trong đó cũng như đặt mình trong đám mây, không hiểu có thêm vài phần hương vị thánh khiết. Rất hiển nhiên, hắn đang đắm chìm trong trạng thái tu hành. Toàn tâm toàn ý tập trung, khí tức trên người Quyền Thiên thần tử từng chút tăng lên. Cũng không biết qua bao lâu, giống như đột phá gông cùm xiềng xích vô hình nào đó, khí tức toàn thân của Quyền Thiên thần tử bỗng nhiên tăng lên, lập tức chậm rãi thu liếm. Đôi mắt của Quyền Thiên Thần Tử cũng mở ra theo, hắn thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra thần sắc nhẹ nhõm và vui sướng. Quang cảnh bế quan trọn vẹn mấy trăm năm, rốt cuộc hắn đã đột phá Đại La cảnh tầng 7, tiến vào Đại La cảnh hậu kỳ. Mà trong lúc này, hắn cũng thành công hấp thu 10 giọt nguyên sơ thần dịch sư tôn ban thưởng, tư chất huyết mạch lần nữa tăng lên, dĩ nhiên đạt đến Tiên Thiên Thần Tử đinh đẳng đẳng cao đoạn. Với cấp độ huyết mạch hiện giờ của hắn, nếu lại đi đả thần cáo bảng, hắn tự tin có thể xông vào top 70 trong tổng bảng lịch sử. Tuy nhiên, hiện tại hắn đã không còn quan tâm đến hư danh như vậy. Trước khi bế quan, sư tôn từng đồng ý với hắn, chờ tu vi của hắn thăng cấp đến Đại La cảnh hậu kỳ, sẽ để cho hắn chính thức kế thừa y bát của Thái Thượng Thần Cung, đến lúc đó, hắn chính là thiếu cung chủ chân chính của Thái Thượng Thần Cung. Vì ngày hôm nay, hắn đã chờ đợi quá lâu rồi. Nhiều năm như vậy, hắn tận mắt nhìn thấy sư tôn vì tiên giới này mà hết lòng lo lắng, tận mắt nhìn thấy sư tôn một lần lại một lần thay các tiên đế khác yểm hộ, chùi đít, điều hòa mâu thuẫn giữa mấy vị tiên đế, còn phải tỏa trấn trong cực, tùy thời đề phòng các loại âm mưu của ma tộc. Người bên ngoài luôn cảm thấy sư tôn cẩn thận quá độ, không có tâm công phạt, chỉ có hắn biết, một mình sư tôn gánh vác bao nhiêu. Nhưng thời gian như vậy, rất nhanh liền có thể kết thúc. Chờ sau khi kế thừa y bát của sư tôn, hắn sẽ chậm rãi tiếp nhận gánh nặng của lão nhân gia, thay hắn chia sẻ áp lực cực lớn với tư cách cường giả đệ nhất tiên giới. Hắn đã làm tốt chuẩn bị, đi gánh vác tương lai của tiên giới, gánh vác tương lai của nhân loại nhất tộc mấy chục vạn năm, thậm chí trên trăm vạn năm an nguy. Đột nhiên, Hais, Quyền Thiên Thần Tử lại khẽ thở dài, trong lòng sinh ra một vẻ yêu thương nhàn nhạt. Vì sao trên đời này lại có nhiều người tầm thường như vậy? Vì sao không có bằng hữu nào có tư cách cùng với Bệ Ngạn đi trước đây? Cho dù trên thần cáo bảng có thể có thêm một người vào tổng bảng top 100, hắn cũng cảm thấy mỹ mãn. Chỉ tiếc, tịch mịch như tuyết, hắn Quyền Thiên nhất định phải đi một con đường so với sư tôn còn cô độc hơn. Ai, đẩy ra cánh cửa bế quan, hắn lại trùng điệp thở dài, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra vẻ vô cùng kiên định. Cho dù con đường phía trước cô độc vô tận, ta Quyền Thiên nguyện lấy sức một mình chống đỡ tất cả. Chương 110, Thần Tử Điện Hạ, thế đạo tiên giới thay đổi. Ra khỏi Quyền Thiên Điện, Quyền Thiên Thần Tử hóa thành một vệt sáng bay về Thái Thượng Điện. Bế quan mấy trăm năm, nếu hắn đã xuất quan, đương nhiên sẽ lập tức đi bái kiến sư tôn, bẩm báo với sư tôn tin tức bản thân đột phá tới Đại La cảnh hậu kỳ. Là người nổi bật nhất trong thế hệ trẻ tuổi ở tiên giới, Thiên Thần Tử Quyền ông ta không thể nghi ngờ là tồn tại có lực ép cùng thời, hiện giờ mới hơn 8.000 tuổi, tu vi đã đạt đến Đại La hậu kỳ. Chỉ cần có thể sớm kế thừa y bát của sư tôn, lấy được truyền thừa tiên đế trong Thái Đế ấn, huyết mạch còn có thể lại tăng lên một mảng lớn, đến lúc đó, hắn vô cùng có khả năng nhanh chóng tấn thăng hỗn nguyên cảnh trước 1.200.000 tuổi, sau đó có thể lấy tuổi tác chưa đủ 7.000 tuổi để lên tiên đế. Cho dù là phóng mắt nhìn toàn bộ lịch sử tiên giới, cái này cũng coi như là thành tích phi thường không tệ rồi, ít nhất, so với lúc sư tôn của hắn là Thái Thượng Tiên Đế còn trẻ mạnh hơn một mảng lớn. Nội tâm Quyền Thiên Thần Tử bành trướng như nước thủy triều, trên mặt vẫn duy trì lạnh lùng và bình tĩnh trước sau như một, thân hình ở trong độn quang tựa như một đạo cầu vồng, tốc độ cực nhanh. Khi lướt qua một dãy núi phù không, thần sắc hắn bỗng nhiên dừng lại. Chỉ hơi chần chờ một chút, hắn liền xoay người rơi vào phù không sơn mạch kia. Đây là một dãy núi lơ lửng nằm giữa thiên hà và thiên hồ, tên là Thần Đào Viên. Khung cảnh toàn thể bên trong sinh cơ rạt rào, cây cỏ tùm, xanh tươi tốt, trong đó có rất nhiều cửu phẩm đạo mạch, cùng với thập phẩm thần mạch. Mở ra rất nhiều linh điền đẳng cấp cao, đều là các loại kỳ chân dị quả có phẩm cấp khác nhau được gieo trồng. Phải biết rằng, trong rất nhiều thế lực lớn ở tiên giới, có thể giống như Thái Thượng Thần Cung, chuyên môn mở ra linh điền cao giai, thế lực để trồng cây ăn quả cũng không thấy nhiều. Nhất là thập phẩm thần mạch kia, trong thần điền mà nó mở ra, còn trồng một cây thần thực cấp 18 đỉnh phong hiếm thấy tiên thiên ngụy thần đào thụ. Ngoại hình của thần đào thụ không giống thập bát giai đỉnh phong thần thực bình thường che khuất bầu trời, nhưng toàn thân linh quang quanh quẩn, thần vận phi phàm, tản mát ra khí thức vô cùng cường đại. Dưới sự tầm bổ của thần điền, nó nở hoa 3.000 năm, kết quả 3.000 năm, 3.000 năm thành thục. Cứ mỗi 9.000 năm, nó lại có thể sinh ra một lô thần đào số lượng không giống nhau, thời điểm nhiều hơn có thể có 40-50 quả, thời gian ít thì không đủ 30 quả. Mỗi khi thần đào chín sẽ là một trong những thịnh điển của toàn bộ tiên giới. Thái Thượng Thần Cung sẽ nhân cơ hội này tổ chức tiên giới phong hội, để thể hiện địa vị của mình trong tiên giới. Mà những tiên đế đại lão kia, trừ phi đang bế quan, nếu không cũng quả quyết sẽ không cự tuyệt cơ hội chia sẻ thần đào này, dù sao tiên thiên thần đào này không chỉ hiếm thấy, còn có đủ loại diệu dụng không tầm thường. Chỉ là hiện tại cũng không phải lúc thần đào thành thục, Quyền Thiên Thần Tử sở dĩ dừng lại quan sát, là bởi vì hắn phát hiện chuyên môn vì thần đào mở ra phụ cận thần điền tụ tập một đống người. Hắn lặng yên không một tiếng động bay tới gần, nhìn thấy một đám đệ tử trẻ tuổi, đang đeo một loại kính mắt hoặc mũ giáp kỳ quái, vây quanh một đại mỹ nữ dáng người sung mãn, kiều diễm ướt át chi không ngừng. Nữ tử kia, rõ ràng là phân thân nhân hình của tiền bối thần đào. Lông mày của Quyền Thiên thần tử không khỏi nhíu lại thật sâu. Đám tiểu tử này nhàn rỗi tới mức không có chuyện gì làm gì chứ. Nếu mỗi người đều tản mạn vô kỷ luật như vậy, đến khi nào tiên tộc ta mới có thể quật khởi? Khi nào mới có thể đuổi ma tộc đi? Hắn vừa định tiến lên quát mắng hai câu, chợt nghe một đệ tử trẻ tuổi đội mũ sắt lớn tiếng la lên, thần đào tỷ, cứu ta. Long tỏa kỵ của ta bị ma tộc chém chết, năm tên ma chủ đang đuổi theo ta, cứu ta, mau cứu ta. Sao? Vẻ mặt của Quyền Thiên tràn đầy dấu chấm hỏi, lông mày nhíu lại càng sâu. Tiểu đức tử dáng chịu đựng, phía ta đã đẩy lên sào huyệt của chí tôn ma tộc, thắng lợi ngay trước mắt. Đại mỹ nữ vù vù hô, ta đã ngăn chặn nước suối của đối phương, đẩy thủy tinh ra tốc độ. Sau đó, theo từng đợt hô to gọi nhỏ, chém giết. Thủy tinh của sào chí tôn bị nổ tung, kính mắt hoặc mũ sắt của tất cả mọi người đều xuất hiện chữ thắng của chiến dịch. Thắng, chúng ta thắng. Đại mỹ nữ thành thục bỗng nhiên tháo xuống mũ giáp, hưng phấn đến đôi mắt sáng loáng, sắc mặt cũng hồng nhuận phơn phớt. Một đám đệ tử trẻ tuổi cũng mang vẻ mặt hưng phấn, đều hoan hô theo, thần đào tỷ tỷ uy vũ, chúng ta đi theo thần đào tỷ tỷ đánh giặc đúng là sảng khoái. Các huynh đệ vất vả rồi. Đại mỹ nữ thần đào mặt mày nhướng lên, thần sắc tràn đầy đắc ý, gần đây tất cả mọi người liều mạng, luyện thêm một chút anh hùng, chúng ta vô địch thần đào đội chỉ cần thành công giành được quán quân vinh quang tiên giới khóa này, đến lúc đó ta vụng trộm lưu lại một quả thần đào, chia cho mọi người cùng ăn. Hôm nay, trước hết nghỉ ngơi một chút, lời vừa nói ra, một đám đệ tử trẻ tuổi hưng phấn reo hò. 9.000 năm chín một quả thần đào A, nếu là trước kia, những đệ tử thân truyền bình thường của các phong các mạch như bọn họ, cả đời cũng không có khả năng hưởng dụng được. Nào nào, chúng ta lại thêm một ván kỵ long và chém giết hai để luyện tập thực lực thao tác chiến, trò chơi này thật sự có cảm giác rất mạnh, giống như là thật sự cưỡi long mang binh đánh giặc vậy. Thần đào hứng chí giạt rào, lại mở một ván trò chơi khác. Thuận tiện lắp đặt một đống mô hình, nhất là cái gì càng nhiều khuôn mẫu, nàng thích nhất. Thần đào tỷ tỷ, ta không biết chơi cưỡi rồng chém giết lắm, trước tiên ta đi quét mấy thanh hắc ám hư giới phá hư chí tôn 4. Trò chơi giải trí này của ngươi có gì thú vị? Hậu kỳ sụp đổ, cùng chơi với ta chúng rượu chi môn 3A, cùng nhau vui vẻ chơi đùa với Hùng Bảo Bảo. Chúng đệ tử trẻ tuổi mồm năm miệng 10, mỗi người đều có ý nghĩ riêng, tràng diện lập tức ồn ào hẳn lên. Nghe đến đó, Quyền Thiên thần tử cũng không nhịn được nữa. Lúc này hiện thân hình giận dữ quát hoang đường. Các ngươi đang làm cái gì? Một tiếng này, thật giống như thiên lôi cuồn cuộn, nổ vang trong tai tất cả mọi người. Chúng đệ tử trẻ tuổi giật mình vội vàng quay đầu, thấy là Quyền Thiên thần tử, đều giật nảy mình, lộ ra biểu tình như gặp quỷ. Quyền Thiên sư huynh. Ngài xuất quan rồi. Quyền Thiên trong cùng khóa thần tử thần nữ tuổi tác hơi lớn, ở Thái Thượng Thần Cung cũng thuộc về nhân vật cấp bậc đại sư huynh, tự nhiên là cực kỳ uy tín. Chỉ là gần đây vì trùng kích đại la cảnh hậu kỳ bế quan, hắn đã mấy trăm năm không lộ diện. Ánh mắt Quyền Thiên thần tử quét ngang toàn trường, thấy hai sư muội ăn mặc cực kỳ quái dị, tóc bị búi thành gợn sóng cổ quái, váy ngắn cũng lộ ra bắp chân trắng nõn, lông mày hắn nhíu chặt hơn, dáng vẻ tức giận bất tranh, các ngươi nhìn xem chính các ngươi đã thành dạng gì rồi. Tiên giới chúng ta còn gặp phải nguy cơ lớn, thế mà các ngươi còn trầm mê vào hưởng lạc bất định tiến thủ. Mặc dù hắn không biết trò chơi mà những đệ tử trẻ tuổi này nói là cái gì, nhưng đã dùng hai chữ trò chơi để đặt tên, tất nhiên đều là đồ chơi mất cả ý chí. Toàn bộ đệ tử trẻ tuổi nghe vậy đều câm như hến, không dám cãi lại Quyền Thiên thần tử. Chỉ có thần đào tức giận trợn mắt nhìn Quyền Thiên thần tử, Quyền Thiên tử tiểu tử, người hung cái gì? Ta chơi trò chơi với bọn chúng, đều là trò chơi tích cực năng lượng, còn có thể gia tăng kinh nghiệm chiến tranh chân chính. Thần đào tiền bối, Quyền Thiên thần tử nhíu mày. Vẻ mặt nghiêm túc cắt ngang nàng, sau này không được tùy tiện cho hứa thần đào sư đệ sư muội, đây là tài nguyên chân quý của thần cung. Nói xong, hắn cũng không đợi thần đào có phản ứng, liền thở dài lắc đầu, trực tiếp bay đi. Nhưng lời này của hắn lại chọc giận thần đào, nàng nhảy dựng lên, hùng hùng hổ hổ quát, Quyền Thiên tiểu tử, người đứng lại cho ta, đứng lại. Thần đào của ta là chủ, ta cao hứng cho ai thì cho người đó, dù sao lần tiếp theo ngươi một người cũng không có. Một người cũng không có, nàng ta tức giận. Tiểu tử Quyền Thiên này vừa xuất quan đã đến trước mặt nàng hò hét, hắn cho rằng hắn là ai a? Cũng không nhìn xem bài danh thần cáo bảng của mình rơi đến nơi nào. Quyền Thiên thần tử không thèm để ý tới lời kêu gào của bà ta, rất nhanh đã biến mất không thấy đâu nữa, chỉ là trong lòng vẫn cảm thán tự tại, cuối cùng vẫn cần Quyền Thiên ta một mình gánh lấy tất cả. Rất nhanh, Quyền Thiên Thần Tử đã tới Thái Thượng Điện của Sư Tôn. Là nơi sinh hoạt hàng ngày của Thái Thượng Tiên Đế, diện tích của Thái Thượng Điện vô cùng rộng lớn, phong cách kiến trúc cũng là tiên khí mờ mịt, hoa mỹ dị thường, thể hiện rõ thân phận tôn quý phi phàm của Tiên Đế. Toàn bộ bên trong Thái Thượng Thần Cung cũng chỉ có Thần Cung Bảo Điện dùng để tổ chức đại hội, về khí phách và uy nghiêm có thể cao hơn một bậc so với Thái Thượng Điện. Bất quá, chỗ này đối với người khác mà nói cao cao tại thượng, chỉ có thể xa xa chiêm ngưỡng kiến trúc, đối với Quyền Thiên Thần Tử mà nói là hết sức quen thuộc. Quyền Thiên Thần Tử ngăn cản thủ vệ chuẩn bị đi thông báo, trực tiếp đi vào tìm Sư Tôn. Hắn hiện tại đã mơ hồ cảm giác được phong khí Thái Thượng Thần Cung nhà mình thay đổi, hắn muốn mau chóng làm ra thay đổi. Làm đệ tử được sư phụ sủng ái nhất, thiếu cung chủ tương lai, ở trước mặt Sư Tôn địa vị hắn từ trước đến nay cực cao, tiểu thất thất tiểu, đoán được Sư Tôn tuyệt sẽ không trách tội. Nào có thể đoán được, hắn vừa tiến vào đại điện, chỉ thấy trong đại điện tiên khí mờ mịt, Sư Tôn lấy tư thái thoải mái thích ý nằm nghiêng trên đế tọa, trong lỗ tai nhét hai đoàn không biết là đồ chơi gì, đang hết sức chuyên chú nhìn chằm chằm một màn hình lớn nhỏ như sách vở, cũng không biết đang nhìn cái gì. Trong lòng Quyền Thiên Thần Tử nghi hoặc, nhưng cũng không nghĩ nhiều, liền chuẩn bị tiến lên bái kiến Sư Tôn. Nhưng mà còn chưa chờ hắn đến gần, chỉ thấy Thái Thượng Tiên Đế bỗng nhiên vỗ đùi một cái, lớn tiếng khen hay, hay, hay cho một tên giả heo ăn thịt hổ. Tên tiểu tử có mắt không tròng kia, dám la hét trước mặt đường đường là tiên đế, hẳn là nên chậm rãi vạch trần thân phận của mình, sợ tới mức hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, gan mật như nứt ra, hối hận vạn thế. Đồ Quyền Thiên của ta xuất quan rồi. Đã là đại la hậu kỳ rồi. Lúc này, Thái Thượng Tiên Đế cũng chú ý tới Quyền Thiên Thần Tử, sau khi liếc mắt nhìn hắn một cái, liền tiếp tục đem lực chú ý tiếp tục đặt trở lại trên bảng, vừa nhìn vừa hào hứng bừng bừng nói, đến ngồi, cùng Sư Tôn xem tiên trọng cửu thập nhị. Đúng vậy, bây giờ tiên trọng đã ra tới bộ thứ 92. Từ sau khi truyền tống trận ở khoảng cách siêu xa giữa thế giới thần võ và tiên giới khai thông, văn hóa của thế giới thần võ được nhân sĩ truyền thụ do Vương Bảo Quang dẫn dắt, nhanh chóng xâm lấn vòng văn hóa của tiên giới. Các loại tác phẩm kinh điển nhao nhao hiện lên, lập tức mở ra đại môn của chúng tiên thế giới, sau đó nhanh chóng bao phủ toàn bộ tiên giới. Ngay từ đầu Thái Thượng Tiên Đế đã khinh thường, nhưng sau khi xem qua tiên trọng, hắn lại không nhịn được tiếp tục quét tiên trọng thứ hai. Sau đó một đường bổ sung học bổ sung cho tiên trọng thứ 92 mới nhất. Sư Tôn, ngài đây là... Quyền Thiên Thần Tử kinh hãi không hiểu. Sư Tôn nhà mình đây là gần đây tìm ma tộc Chí Tôn đánh nhau sao? Còn bị đánh hỏng đầu óc, tiên trọng cửu thập nhị. Kể về sau khi một vị tiên đế đối đầu với Chí Tôn ma tộc, trùng sinh đến một mỹ nữ như mây, văn hóa vô cùng đặc biệt. Thái Thượng Tiên Đế hưng chí bừng bừng cùng đồ đệ bảo bối An Lợi Đạo, càng tốt nhất xem chính là, tiên đế trọng sinh này một mực che giấu thân phận của mình, dùng thị giác đặc biệt du lịch hồng trần, dựa vào bản lĩnh thật sự của mình thắng được các lộ mỹ nữ lọt vào mắt xanh. Đẹp mắt, quá đẹp rồi. Điều hay nhất khi câu chuyện này truyền tới tiên giới cố ý làm mờ đi bối cảnh của Võ Nhạc Tiên Đế, khiến cho mọi người càng thêm hài lòng. Cái gì, Quyền Thiên Thần Tử sợ ngây người, đây là chuyện mà tiên đế nên làm sao, nhưng Thái Thượng Tiên Đế lại lơ đễnh, tiếp tục cảm khái không thôi, gần đây xem những câu chuyện này nhiều rồi, vi sư bỗng nhiên có cảm ngộ. Mấy năm nay, sở dĩ vi sư luôn kẹt ở bình cảnh, nguyên nhân tu vi không thể tiến thêm, chính là thị giác không đủ rộng rãi, ý niệm trong đầu không đủ thông suốt. Đợi bận rộn qua chuyện này, ta cũng nên tự phong tu vi, hàng lâm đến một tiểu thế giới nào đó ma luyện một phen, cảm ngộ một chút thiên đạo khác thường. Khi nói đến thiên đạo khác, đôi mắt của Thái Thượng Tiên Đế còn hơi tỏa sáng một chút. Hắn đã không biết bao lâu, không có cảm giác động tâm như thế. Sư Tôn, tuyệt đối không thể thế. Quyền Thiên Thần Tử luống cuống, hiện giờ tiên giới còn đang gặp phải nguy cơ to lớn, nếu thiếu Sư Tôn tỏa trấn ở giữa chẳng phải là sẽ xảy ra đại sự sao? Nói cũng đúng, sắc mặt Thái Thượng Tiên Đế rùng mình, nhịn không được thở dài, hiện giờ tiên giới này còn phải để sư phụ giữ thể diện, đáng tiếc. Lúc này Quyền Thiên Thần Tử mới thở phào nhẹ nhõm, quay sang trịnh trọng thi lễ với Thái Thượng Tiên Đế, Sư Tôn, đồ nhi đã là đại la cảnh hậu kỳ. Không sai không sai, Thái Thượng Tiên Đế vỗ vỗ bả vai hắn, vừa định vui vẻ khen hắn vài câu, bỗng nhiên lại nghĩ tới điều gì đó, ánh mắt lập tức trở nên có chút mất hứng. Tuy Quyền Thiên Thần Tử cảm thấy có chút cổ quái, nhưng tạm thời không rảnh nghĩ nhiều, vội nhắc nhở Sư Tôn, Sư Tôn, người còn nhớ đã đáp ứng chuyện của ta không? Chuyện đã đáp ứng. Thái Thượng Tiên Đế suy nghĩ một chút, chợt một bộ bừng tỉnh, vi sư nghĩ ra rồi, là chuyện truyền thừa tiên đế của ngươi. Đệ tử nhất định sẽ không phụ sự bồi dưỡng của Sư Tôn mà chấn hưng tiên giới, trục xuất ma tộc thành sứ mạng cả đời. Ánh mắt của Quyền Thiên Thần Tử sáng ngời, quang mang nóng rực thiêu đốt. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Sư tôn kính yêu của mình lại không lập tức đáp lại hắn như hắn dự đoán, mà là hơi nhíu mày, hình như có chút khó xử. Sư tôn, trong lòng Quyền Thiên thần tử giật thót, dự cảm không ổn tự nhiên sinh ra. Ngữ khí của hắn lập tức có chút lo lắng cùng thấp thỏm, là đồ nhi làm sao mà không đúng, khiến sư tôn thất vọng rồi sao? Không, con làm rất tốt. Ánh mắt của Thái Thượng Tiên Đế hơi thoải mái, vẻ mặt cũng hơi mất tự nhiên, nhưng vi sư cảm thấy, cứ như vậy cho con truyền thừa, có chút không công bằng với Quang Nhi. Quang Nhi, đó là ai? Vẻ mặt của Quyền Thiên thần tử có chút mờ mịt. Khụ khụ, đương nhiên là Huyền Quang sư đệ của ngươi rồi. Trong mắt Thái Thượng Tiên Đế lộ ra một tia hài lòng, từ sau khi Quang Nhi đến Lộc Minh học viện học tập, tiến bộ phi thường lớn. Ngắn ngủi 300 năm, dưới sự chỉ điểm của tiên sinh, hắn kinh doanh mấy hạng sản nghiệp, biểu hiện đều là phi thường xuất sắc, hơn nữa trước đó không lâu, hắn vừa mới xông vào tổng bảng lịch sử 100 thứ hạng đầu của thần cáo bảng. Thái Thượng còn có một chuyện chưa nói, đó là Huyền Quang thần tử bắt tay vào tiến hành cải cách mấy hạng sản nghiệp của thần cung, hiệu quả rất dồi dào, tăng thêm danh vọng kinh tế cho thần cung. Huyền Quang tiểu tử, trong đôi mắt của Quyền Thiên thần tử lộ ra vẻ không dám tin, tiểu tử kia không phải bài danh trên thần cáo bảng hơn 10 vị sao? Còn nữa, Lộc Minh học viện kia là chuyện gì xảy ra? Trong số thần tử thần nữ cùng thời, cho dù là Quân Hạo thần tử cũng không được hắn để vào mắt, càng đừng nói chỉ là Huyền Quang sư đệ. Cho tới nay, Huyền Quang thần tử ở trước mặt hắn ngay cả làm nền cũng không phải. Không chỉ hắn chưa từng coi là đối thủ, cho dù là bản thân Huyền Quang thần tử, cũng luôn tự cho mình là tương lai của hắn, chưa từng biểu hiện ra ý tứ muốn tranh dài ngắn với hắn. Từ lúc nào mà hắn ta có thể ganh đua dài ngắn với mình trước mặt sư tôn? Thậm chí còn thành công khiến sư tôn dao động. Không đơn thuần chỉ là Quang Nhi, hôm nay tiểu tử vô vọng tiến bộ cũng rất nhanh. Trong ánh mắt của Thái Thượng Tiên Đế phát ra ánh sáng rực rỡ, tuy rằng thành tích học tập của hắn tạm thời không bằng Quang Nhi, nhưng cũng cơ duyên không tầm thường, thành công xông vào tổng bảng 100 thứ hạng đầu. Lại một cái trước 100, Quyền Thiên thần tử nhíu chặt mày, tiểu tử Khương vô vọng kia vậy mà cũng có thể tiến vào top 100. Đây chẳng phải là đại biểu cho đệ tử thần cung nhà mình ở trong thần khuyết tổng bảng một hơi tăng 3 người sao? Khó trách, sư tôn lại có chút do dự. Quyền Thiên ta là đồ đệ, ngươi chớ nản lòng. Vi sư trong ba ái đồ này, vi sư vẫn là xem trọng ngươi nhất. Thái Thượng Tiên Đế thấy Quyền Thiên thần tử thần sắc căng cứng, liền mở miệng trấn an hắn nói, tuy nhiên, ngươi cũng phải biểu hiện tốt một chút, chân chính để hai vị sư đệ tâm phục khẩu phục. Như vậy đi, vi sư giúp ngươi báo danh ở Lộc Minh học viện. Ngươi đi tu luyện một phen, có lẽ sẽ có thu hoạch. Lộc Minh học viện, lại là Lộc Minh học viện, trong ánh mắt của Quyền Thiên thần tử tràn ngập mê mang. Lộc Minh học viện này rốt cuộc là nơi nào? Trước kia cũng chưa từng nghe nói tiên giới có một nơi như thế này, nó từ đâu chui ra? Vì sao mình phải đi nơi đó tu luyện? Chuyện này có liên quan gì đến việc mình kế thừa Thái Thượng thần cung? Quyền Thiên Thiên hiện tại thế đạo tiên giới đã thay đổi. Thái Thượng Tiên Đế hoa tay múa chân một hồi trên ván đã điều ra danh sách tổng bảng lịch sử mới nhất trong thần cương bảng đưa cho ái đồ, người xem xếp hạng này, trước tiên phải chuẩn bị tâm lý một chút. Quyền Thiên thần tử. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chút khó hiểu, nhưng vẫn thuận theo mà tiếp nhận bảng xếp hạng, theo thói quen kiểm tra bài danh của mình trước. Vậy mà không tìm được. Sau đó hắn một đường nhìn về phía sau, lại phát hiện tên của mình. Vậy mà xuất hiện ở 91 vị. Mà xếp ở phía sau mình cũng là mấy tên nghe quen tai, cái gì Huyền Quang thần tử, Vô Vọng thần tử, vân vân. Mà trong toàn bộ thần cáo bảng, ước chừng xuất hiện ít nhất 20-30 người, hắn ngay cả cái tên đều chưa từng nghe qua, mà tuyệt đại đa số đều họ Vương. Sư tôn, sao có thể? Quyền Thiên ngây ra như phỗng, nội tâm giống như sóng to gió lớn. Ánh mắt của Thái Thượng Tiên Đế cũng có chút phức tạp. Lúc trước hắn xem đồ nhi bảo bối nhà mình Quyền Thiên, vô luận nhìn thế nào đều cảm thấy đặc biệt hài lòng, là kiêu ngạo suốt đời của Thái Thượng hắn. Nhưng bây giờ, lại nhìn đến Quyền Thiên thì cảm giác của hắn đã thay đổi. Ồ, đồ Quyền Thiên của ta, bình thường không có gì lạ, qua loa, ai. Chương 111, Tam Tiên Đế trở về, thu hoạch khá phong phú. Quyền Thiên, ngươi cũng đừng quá mức nhục chí. Mắt thấy đồ nhi gặp phải đả kích cực lớn, sắc mặt trở nên trắng bệch, thất thần lạc phách, trong lòng Thái Thượng Tiên Đế cũng có chút không đành lòng. Nghĩ đến hắn chung quy là ái đồ của hắn, hắn thở dài, vỗ vỗ bả vai Quyền Thiên, trấn an hắn nói, ngươi bình thường không phải luôn nhắc tới con đường tiến lên quá mức cô độc, không người nào có thể ở bên ngươi sao. Hiện tại không những có một đoàn bạn cùng chung chí hướng có thể bảo vệ hai bên ngươi, cùng ngươi tiến lên, thậm chí, ngươi còn có thể lựa chọn làm bạn với người khác tiến lên, không phải cũng rất tốt sao. Lời nói của Thái Thượng Tiên Đế trấn an, chẳng những không khiến cho Quyền Thiên thần tử cảm thấy an ủi, ngược lại còn làm cho hắn khóc không ra nước mắt, trong lòng thê lương. Lời này của sư tôn rõ ràng là đang nói, bây giờ ngươi đã rơi xuống vai phụ từ vị trí nhân vật chính rồi, nhanh tìm lão đại đi theo. Không tự chủ được, Quyền Thiên Thần Tử nghĩ tới những người xếp hạng 50 trên bảng xếp hạng, cái gì Vương An Nghiệp, Vương Lung Yên, còn có những cái gì Vương Lạc Tính, Vương Lạc Thu, những thứ này đều là quái vật từ đâu xuất hiện. Hắn không cam lòng, đang muốn tiếp tục hỏi một chút. Đột nhiên, hắn nghe được bên trong tấm bảng trong tay sư tôn truyền đến âm thanh thì thầm nhắc nhở. Thái Thượng Tiên Đế nhướng mày một cái, lập tức mở địa điểm thành thạo, mặt trường canh đạo chủ lập tức xuất hiện trên màn hình. Thái Thượng Bệ Hạ, Hạo Thiên Kiếm Đế, Tử Vi Tiên Đế và Trọng Tiêu Ma Đế ba vị tiền bối đã từ chiến trường cổ thần trở về tiên giới. Trường canh đạo chủ cung kính báo cáo với Thái Thượng Tiên Đế. Gì, vẻ mặt của Quyền Thiên Thần Tử lại mơ hồ, hoang mang nhìn tấm bình cảnh kia. Thứ này còn có thể thay thế Ngọc Phù đưa tin, còn Thái Thượng Tiên Đế, hiển nhiên đã sớm quen thuộc với phương thức truyền tin này rồi, thái độ không mặn không nhạt mà liếc nhìn trường canh đạo chủ, bọn họ về thì về, báo tin cho bản đế tôn làm chi? Chẳng lẽ còn phải để bản đế đi đón gió tẩy trần cho bọn họ? Trước khi Hạo Thiên Kiếm Đế và ba vị tiên đế đi, tự nhiên là thông báo với Thái Thượng Tiên Đế, là Thái Thượng Tiên Đế nghe được bọn họ trở về cũng không ngoài ý muốn. Sắc mặt trường canh đạo chủ ngưng trọng dị thường, nghe vậy vội vàng không ngừng giải thích, khởi bẩm đế tôn, ba vị đế tôn ở cổ thần chiến trường gặp nguy cơ cực lớn, đều bị thương không nhẹ. Nhất là Hạo Thiên Kiếm Đế thương thế cực nặng. Cái gì? Vẻ mặt của Thái Thượng Tiên Đế cứng đờ, giọng điệu lập tức trở nên bất thiện, ba người bọn họ ăn no dỗi việc đến hoảng rồi sao, nơi nguy hiểm nào cũng dám xông loạn. Cổ thần chiến trường chính là nơi cực kỳ nguy hiểm, trong đó có nhiều khu vực có thể tạo thành uy hiếp cực lớn đối với tiên đế, nhưng đây chỉ là đối với một tiên đế. Ba vị tiên đế liên thủ lập đội, theo lý thuyết trừ phi là tự mình liều chết xông vào ba đại hiểm địa, nếu không nhất định sẽ không gặp phải nguy hiểm. Ba người bọn họ hiện tại đều đang ở Vô Cực Thần Cung. Chia chiến lợi phẩm cũng là mỗi người một lời. Đối mặt với Thái Thượng Tiên Đế tức giận mắng, trường canh đạo chủ rụt rụt cổ, yếu ớt giải thích, trước mắt Hạo Thiên Kiếm Đế và Trọng Tiêu Ma Đế đang chỉ trích lẫn nhau. Đế tôn, hay là ngài tới đây xem một chút, chủ trì một chút đại cục. Hừ, Thái Thượng Tiên Đế quả thực cạn lời. Lúc đám gia hỏa này phóng đãng khắp nơi trong mắt không có hắn, hiện tại xảy ra chuyện, lại muốn hắn đi chùi đít, quả thực. Ai, bản tiên đế trung quy vẫn là tiên đế đệ nhất tiên giới, quả nhiên là số lao lực a. Trong lòng hắn vừa cảm khái, lại vừa có chút lo lắng, lại càng hận không thể đổ ập xuống mắng ba tên gia hỏa kia một trận. Hiện giờ tiên giới vốn đang ở thế yếu, rất miễn cưỡng mới duy trì ổn định thế cục trên tiên ma chiến trường, ba tiên đế chủ lực đồng thời bị thương. Lỡ như tin tức này lộ ra ngoài, chẳng phải sẽ cực kỳ phiền phức sao? Thật sự là một đám không lo lắng. Thái Thượng Tiên Đế tan nát cõi lòng, tạm thời cũng không còn tâm tình tiếp tục đánh phim nữa. Hắn nhìn thoáng qua Thiên Thần Tử, nói, Thiên Nhi, không phải ngươi muốn biết rõ ràng chuyện gì đang xảy ra sao? Vậy thì đi với vi sư một chuyến vậy. Vâng, sư tôn, Quyền Thiên Thần Tử trả lời, trong lòng càng nổi lên lòng hiếu kỳ. Cùng một khoảng thời gian, Lộc Minh Uyển, thư phòng, Vương Thủ Triết uống trà, ánh mắt phức tạp liếc nhìn người trẻ tuổi đối diện. Xác thực mà nói, là ngắm dáng người nóng bỏng quá phận của hắn, thế cho nên thoạt nhìn có chút thất chân, còn mặc quần áo nữ bộ phim nữ tử hoạt hình. Lão tổ ra ra, chẳng lẽ người không thích? Trong ánh mắt Vương Ninh Nghi có chút nghi hoặc khó hiểu, thì nữ phỏng sinh này, còn chọn dùng kỹ thuật tinh não của tinh cổ tộc, còn dung hợp tài liệu học mũi nhọn nhất của Vương thị chúng ta, xúc cảm thật sự. Vì chiếu cố thẩm mỹ đặc biệt của người, còn mô phỏng hình tượng Tiểu Tuyết. Ninh Kham, người đây là có thời gian không bị đánh rồi chứ? Hai mắt Vương Thủ Triết giật giật, mặt không biểu cảm nói. Đám con cháu của Vương Thủ Triết đã nhiều đến không đếm xuể, nhưng bất cứ lúc nào bắt tới đánh một trận đều không cần lo lắng kẻ bị oan, chỉ có hai người. Lão tổ ra ra, Vương Ninh Hy vẻ mặt khiếp sợ cùng khó hiểu, giống như bị ủy khuất gì đó, đây là chủ ý của lão tổ nãi nãi, sợ bên cạnh người không có người hầu hạ. Ta chỉ phụng mệnh hành sự thôi. Được rồi Vương Thủ Triết day day mi tâm. Miễn cưỡng kiềm chế xúc động muốn đánh hắn, xua tay nói, nhanh nói chính sự đi, lát nữa ta còn phải đi chữa thương cho Hạo Thiên Kiếm Đế đấy. Nghe vậy, lúc này Vương Ninh Hy mới nghiêm mặt, tiện tay thu thị nữ kia lại, sau đó đưa tay lau qua nhẫn chữ vật, móc ra mấy cái hộp đặt lên bàn trà. Lần này ta tới ngoại trừ thị sát luyện khí phân ti, còn mang đến 50 chi thánh cải tinh hoa bản của viện nghiên cứu, cùng 3 chi đạo cải. Nhờ thị trường tài nguyên khổng lồ của tiên giới, hiện tại quy mô sản xuất bản thánh cải tinh hoa của Vương thị đã không nhỏ, ngoại trừ lượng lớn đầu tư vào trong bảo khố Vương thị, để tộc nhân dùng điểm cống hiến gia tộc đổi, còn lại tiêu thụ ở nội bộ thánh vực và tiên giới, lấy tài nguyên hồi lồng, gia tốc sản xuất. Trong đó, Gia tộc Thông Gia ở thế giới thần võ đạt được năng lực ưu đãi lớn nhất, mỗi một chi chỉ cần trả 200 hỗn độn linh thạch hoặc có giá trị ngang nhau. Mà hệ thống Thông Gia bên trong thánh vực, mức độ ưu đãi đạt được thấp hơn một ít, mỗi một chi cần phải trả 500 hỗn độn linh thạch, không đủ tiền còn có thể thông qua vô tức lợi từ từ trả. Mà ở tiên giới, phải bán được 1.500 hỗn độn linh thạch hoặc 100 vạn linh thạch, còn phải là học sinh của Lộc Minh học viện sau khi thi đạt thành tích tốt mới có thể mua được, nếu không kiếm được tiền, còn phải dùng tư sản thế chấp tiến hành vay nợ. Nhờ có Lộc Minh học viện bây giờ quy mô càng ngày càng khổng lồ, Vương Thị cũng bán được hơn 30 nhánh. Mà tiên giới bị đại tranh thế gian kích thích, những năm gần đây nội quyền càng ngày càng nghiêm trọng, các nhà các hộ đều không giấu giếm nữa, móc tất cả của cải chân quý ra. Liên tiếp có một ít thần dược thập tam phẩm phong tàng bắt đầu hiện thế, cũng mời Nam Minh Tiên Đế và đoàn đội Vương Thủ Nghiệp luyện chế thành tạo hóa thần đan. Bởi vậy, phối hợp bản thánh cải tinh hoa cùng thập tam phẩm thần đan cũng không hiếm thấy, trong Lộc Minh học viện, đạo tử ất đại la cảnh, thậm chí là đạo tử giáp đẳng tầng tầng lớp lớp. Về phần đạo sửa, vậy liền không thể sản xuất số lượng. Trải qua nghiên cứu phát triển 200 năm của Vương Thị, phối phương tổng hợp đã được nghiên cứu ra, thiết bị nguyên bộ cũng đã hoàn thành chế tạo. Nhưng nguyên liệu cần thiết để chế tạo đạo cũng không phải vật phẩm phi phàm, cho dù là tài liệu phụ cũng rất đắt đỏ. Là nguyên liệu chính của chúng thần, ở tiên giới cũng là bảo vật cực kỳ hiếm thấy, cho dù Trường Canh đạo chủ ra giá 1.000 hỗn độn linh thạch một giọt, 300 năm qua cũng là lần lượt thu được 6 giọt chúng thần chi nguyên. Trước sau, tổng cộng cũng chỉ hợp thành 6 nhánh đạo sửa. Cho nên, đạo cải nhất định là hàng hiếm có. Đương nhiên, chúng thần chi nguyên của toàn bộ tiên giới tồn trữ tự nhiên không có khả năng chỉ có 6 giọt. Nội tình tích lũy của những thế gia cổ xưa cùng đỉnh cấp thế lực cũng không phải thánh vực có thể so sánh, chỉ là bọn họ theo thói quen tích trữ cực kỳ, muốn từ trong tay bọn họ mua được chúng thần chi nguyên, không dễ dàng như vậy mà thôi. Ba đạo đổi mới sản xuất mà Vương Ninh Hy mang đến này, chính là tiền vốn Vương Thủ Chiết dùng để nảy khởi nguồn hàng hóa. Mà ngay lúc Vương Thủ Chiết chủ tính, Thái Thượng Tiên Đế và Quyền Thiên Thần Tử cũng đang trên đường chạy tới Vô Cực Thần Cung. Rất nhanh hai sư đồ đã tới Vô Cực Thần Cung, cửa Lộc Minh học viện. Quyền Thiên Thần Tử ngửa đầu, ánh mắt có chút hoảng hốt nhìn tấm biển viết 4 chữ to Lộc Minh Học Viện. 300 năm qua, Lộc Minh Học Viện được xây dựng thêm, bây giờ đã bao gồm hơn 10 viện tử xung quanh, ngay cả cửa viện cũng được xây dựng trở lại, trông có vẻ rất hào hùng. Trên bình đài ở cửa vào, thỉnh thoảng có phi liên lên lên xuống, bước chân nhấp nhô đều là tiên cầm tiên thú, thậm chí không thiếu thánh thú, thánh cầm, rõ ràng là gia thế bất phàm của học sinh Lộc Minh Học Viện. Những học sinh ra vào vào đều có dung mạo khí chất bất phàm, giống như Cửu Thiên Thần Tử thần nữ hạ phàm. Quyền Thiên sư huynh đang ngây người, một thanh niên phong thần tuấn lãng nam tử chú ý tới Quyền Thiên Thần Tử ở cửa, lập tức kinh hỉ tiến lên đón, chắp tay hướng hắn hành lễ. "Cuối cùng ngài cũng xuất quan rồi, ta nghe tin của sư tôn nói ngài đã thăng cấp Đại La hậu kỳ, chúc mừng chúc mừng." "Huyền Quang sư đệ." Quyền Thiên Thần Tử dừng lại một chút, mới nhận ra người tới, ánh mắt không khỏi có vài phần phức tạp, khí chất của ngươi thay đổi rất nhiều, cả người tựa hồ càng thêm tự tin. Trong ấn tượng ban đầu của hắn, Huyền Quang chính là tiểu sư đệ ở phương xa nhìn lên phía sau lưng hắn, mỗi lần nói chuyện với hắn đều vô cùng căng thẳng câu thúc, nhưng chưa từng nghĩ tới, bây giờ lại tự tin như thế. "Có sao?" Huyền Quang thần tử có chút mờ mịt, nhưng chợt cười nói, "Có lẽ vậy sư huynh, trước tiên không đề cập tới việc này. Ý đồ của ngài, sư tôn đã nói với ta rồi, cứ đi theo ta." Có lẽ là đi theo Thủ Chiết tiên sinh đã lâu, đủ loại biến thái đã thấy nhiều, dần dà đã thành thói quen. Đặc biệt là Thủ Chiết tiên sinh, trước mắt còn chưa thấy hắn đi quét thần cáo bảng, nhưng tất cả mọi người nhất trí cho rằng, tiên sinh ít nhất có thể tiến vào trước 20, có lẽ còn có thể tiến vào top 10. Đủ loại như vậy, hắn lại nhìn Quyền Thiên Thời, sao có thể ngửa đầu nhìn quầng sáng. Quyền Thiên thần tử khẽ vuốt cằm, làm phiền sư đệ rồi. Không bao lâu sau, Huyền Quang liền dẫn Quyền Thiên vào học viện. Sau khi mời hắn ngồi xuống trong đình nghỉ mát, Huyền Quang liền móc ra một chồng bài thi, khách khí khí đối với Quyền Thiên nói. Sư huynh, Thủ Chiết tiên sinh dặn dò trước tiên để cho ngài rửa một bài thi, thăm dò cơ sở. Chờ sau khi hắn trị thương cho Hạo Thiên tiền bối xong, sẽ tự mình gặp ngài. Gần đây Vương Thủ Chiết thật sự rất bận, một đống tiên đế bị thương xếp thành hàng chờ hắn chữa thương. Khảo nghiệm lần cuối, Quyền Thiên thần tử hơi nhíu mày, có chút không vui. Bất quá, để biết rõ nội tình của Lộc Minh học viện, hắn vẫn kiềm chế ngạo khí, bắt đầu tĩnh tâm quét đề. Huyền Quang thấy thế cũng không quấy rầy nữa, im lặng thối lui. Nhưng mà rất nhanh, vẻ mặt của Quyền Thiên thần tử vừa mới viết hai câu hỏi liền trở nên không thích hợp. Hắn nhìn bài thi mà sững sờ. Một lát sau, hắn lại đổi khoa mục khác, hai ba đề sau, lại bắt đầu ngây người. Cái này, những thứ này đều là đồ chơi gì vậy? Đúng vào lúc này, Như Bình phu nhân vác giỏ điểm tâm đi ngang qua, nhìn thấy một màn sau đó không khỏi tiến lên nhìn thoáng qua, lập tức bĩu môi khinh thường cười nhạo nói, thời đại này, thật sự là a miêu a cẩu gì đó đều muốn chui vào học viện Lộc Minh, ngay cả những đề tài cơ sở này cũng không biết. Sắc mặt của Quyền Thiên thần tử cứng đờ, bất quá, xem tại ngươi tiểu tử này bộ dạng không tệ, ta dạy ngươi hai đề, miễn cho bị ngăn ở ngoài cửa. Như Bình phu nhân ánh mắt bồi hồi ở trên mặt hắn một vòng, ngược lại đã tới hào hứng, bắt đầu chỉ điểm hắn làm đề mục. Nói đùa, Như Bình phu nhân tại Lộc Minh Uyển này làm hậu cần đã hơn 400 năm, chỉ là nhập học khảo tất nhiên không nói chơi. Đương nhiên, chỉ điểm thì chỉ điểm, nên chấm mút thì vẫn phải chấm mút. Cùng lúc đó, hậu viện Lộc Minh Uyển, cuối cùng Thái Thượng Tiên Đế cũng gặp được ba người Hạo Thiên Kiếm Đế, Tử Vi Tiên Đế và Trọng Tiêu Ma Đế đã trở về. Mấy người các ngươi, không thể để cho ta bớt lo chút sao? Vừa thấy mặt, Thái Thượng Tiên Đế đã trừng mắt nhìn ba vị đại lão tiên đế, vẫn luôn nhắc nhở các ngươi, mọi việc không thể liều lĩnh, tiên giới chúng ta hiện tại thua không nổi. Còn nữa, đừng có chút chiến lợi phẩm là sắp xảy ra nội chiến, chúng ta phải đoàn kết. Vừa đánh xong một trận, ba vị đại lão tiên đế trực tiếp bị phun đầy bụi đất, sắc mặt so với trước kia tái nhợt hơn mấy phần. Ba người Vương Thủ Chiết, Vương Ninh Hy, Trường Canh đạo chủ trơ mắt nhìn cảnh tượng này, biểu cảm trên mặt đều vô cùng đặc sắc. Lão quỷ, rốt cục, Hạo Thiên Kiếm Đế thần sắc có chút suy yếu không thể nhịn được nữa, trực tiếp mở miệng cắt đứt lời nói liên miên của hắn ta, chúng ta đã tìm được truyền thừa của Bất Diệt Tiên Đế. Cái gì? Thái Thượng Tiên Đế lẩm bẩm liên miên rồi im bặt, trừng to mắt, vẻ mặt có chút kinh ngạc. Thấy vậy, Tử Vi Tiên Đế vội vàng tiếp lời, thật ra lần này chúng ta không xông loạn ở cổ thần chiến trường. Tử Vi nhất mạch chúng ta đã điều tra về nơi Bất Diệt Tiên Đế ngã xuống, khó khăn lắm mới có manh mối, mời bọn Hạo Thiên cùng đi một chuyến. Chỉ là chúng ta cũng chưa từng nghĩ tới, vậy mà lại đụng phải một cây ma thần thực vật cấp 20. Theo Tử Vi Tiên Đế êm tai nói ra, lúc này mọi người mới hiểu được sự nguy hiểm của chuyến đi này. Gốc ma thần thực kia không những bản thân cường đại, còn khống chế đại lượng ma sát thiên uyên, cùng với một đầu tai biến thú. Nhưng nguy hiểm thì nguy hiểm, thu hoạch chuyến này của bọn họ cũng khá phong phú, lại tìm về truyền thừa của Bất Diệt Tiên Đế đã vẫn lạc trong trận đại chiến tiên ma thứ tư. Đồng thời, lần này cũng thu hoạch được không ít bảo vật khác. Vấn đề duy nhất mà hắn phải đối mặt chính là Bất Diệt Tiên Đế truyền thừa thuộc quyền sở hữu. Một cái truyền thừa tiên đế, so với bất kỳ vật gì chân quý hơn, cũng rất khó phân cách. Bất Diệt Tiên Đế nhất mạch và Thái Thượng nhất mạch chúng ta đều xuất thân từ Thiên Nguyên Thần Cung. Thái Thượng Tiên Đế liên tục nói, truyền thừa này cho Thái Thượng Tiên Mạch ta, giá cả tùy các ngươi. Ha ha, trả lời hắn là ba vị đế tôn cười lạnh, đều tự rằng co, lại thấy Thái Thượng Tiên Đế không thể chủ trì công đạo, liền đưa ánh mắt nhìn về phía Vương Thủ Chiết. Trong đó Hạo Thiên Kiếm Đế cảm khái nói, Thủ Chiết công tử, thừa nhận ngươi giúp chúng ta chữa thương, không bằng ngươi nói một câu công bằng, vậy Bất Diệt Đế ấn cho nhà nào đến tốt hơn? Vương Thủ Chiết lạnh nhạt cười nói, bất kể là cho nhà nào, đều là tăng lên nội tình và át chủ bài của tiên giới, nhất định không thể vì thế mà tổn thương hòa khí. Đã có tranh luận, vậy không bằng đặt trước một chút, sau đó bàn tiếp. Thủ Chiết lúc trước nghe nói, lần này tổng thể thu hoạch tương đối khá, còn đạt được một đoàn chúng thần chi nguyên. Vừa nhắc tới một đoàn chúng thần chi nguyên kia, ba vị đế tôn đều tinh thần tỉnh táo một chút. Chuyến đi này bọn họ quả thật là thu hoạch được không ít thứ tốt, chúng thần chi nguyên chính là một trong số đó. Trong hang ổ của thực vật ma thần cấp 2 kia có một nhóm lớn chúng thần chi nguyên, bọn họ phát hiện sau khi liên thủ cướp được một phần. Bất quá, bọn họ cũng bởi vậy trả giá. Thủ Chiết công tử cảm thấy hứng thú với căn nguyên chúng thần của chúng ta. Thái độ của Trọng Tiêu Ma Đế đối với Vương Thủ Chiết không tệ. Thứ nhất, hắn còn phải dựa vào Vương Thủ Chiết hỗ trợ chữa thương. Thứ hai, Vương Thủ Chiết vẫn là tiểu bối gia tộc hắn yêu đồ đệ Vương Lung Yên, trên tâm lý của hắn tự nhiên có thêm vài phần thân cận. Chư vị tiền bối, là ta tương đối cảm thấy hứng thú. Lúc này, Vương Ninh Hy đi ra tiếp lời, cung kính hướng các vị tiên đế thi lễ. Loại việc buôn bán mặc cả này, tự nhiên không thể để cho lão tổ gia gia tự thân xuất mã. Trọng Tiêu Ma Đế cũng không để ý, lạnh nhạt nói, nghe nói Vương thị các ngươi đang lấy giá 1.000 hỗn độn linh thạch thu lấy chúng thần chi nguyên. Chúng ta lần này thu hoạch được chúng thần chi nguyên, tổng cộng có 20 giọt, có thể bán 25.000 hỗn độn linh thạch cho các ngươi. Đừng tưởng rằng các tiên đế không ăn khói lửa nhân gian. Trên thực tế, mỗi tiên đế đều tiêu hao tài nguyên đại hộ, bất luận là hỗn độn linh thạch hay là linh nhục linh mễ, nhu cầu đều cực lớn. Tiền bối sao còn tăng giá bán? Vương Ninh Hy vẻ mặt kinh ngạc, vẻ mặt có chút hồ nghi. Chúng thần chi nguyên đối với linh thực linh thú tấn chức rất có lợi. Trên gương mặt tuyệt mỹ của Tử Vi tiên đế lộ ra một nụ cười, tựa hồ bị vẻ mặt của Vương Ninh Hy chọc cười, số lượng càng lớn thì càng có khả năng lột xác nửa bước thần thực, ngược lại càng đáng giá. Nếu không có niệm ở thủ chiết công tử hỗ trợ chữa thương, những nguồn gốc chúng thần này nhất định là không bán. Như vậy, liền tiện nghi cho 1.000 hỗn linh, từ phần khấu trừ của ta. Tử Vi tiền bối nói đùa, Vương Ninh Hy lắc đầu nói, thần thực nếu muốn thăng cấp thành thần thực, 21 giọt chúng thần chi nguyên khẳng định còn lâu mới đủ. Huống chi dùng chúng thần chi nguyên tăng lên linh thực linh thú nguy hiểm không nhỏ, hậu quả không biết. Nếu Vương thì có thể nghiên cứu ra cách điều chế dùng nguồn gốc của chúng thần hợp thành đạo cải cách, đương nhiên là tiến hành phân tích toàn bộ nguồn gốc của chúng thần, đại khái có thể phỏng đoán ra hiệu quả sử dụng nó. Thôi, ta chế ít 2.000 hỗn độn linh thạch là được. Hạo Thiên Kiếm Đế ngược lại hào sảng, lần này ta bị thương không nhẹ, toàn bộ nhờ thủ chiết hỗ trợ chữa thương, cái chiết khấu này từ trên người ta. Cái này không thể được, Vương thị chúng ta không thể gọi là Tử Vi Đế Tôn, Hạo Thiên Đế Tôn chịu thiệt. Vương Ninh Hy nghiêm mặt nói, vậy tổng giá trị 25.000 hỗn độn linh thạch, chiếm lấy nguồn gốc của chúng thần này. Chúng tiên đế kinh ngạc, nếu nguyện ý dùng cái giá này, vậy tiểu tử ngươi còn phí sức ở đây làm gì? Bất quá, có thể bán được một cái giá tốt, trong lòng bọn họ cũng rất vui mừng. Dù sao thu hoạch chuyến này tuy lớn, nhưng hao tổn cũng thật lớn, vận dụng không ít át chủ bài bảo mệnh, có thể thu hồi một điểm tổn thất là một điểm. Bất quá, nếu một hơi xuất ra 25.000 kim tệ hỗn độn linh thạch, không khỏi có chút cố hết sức. Vương Ninh Hy trong lúc nói chuyện, lấy ra một cây đạo cải biên được chế tạo từ ống niêm phong thử tề tiêu chuẩn, trong tay ta có một nhánh dịch cải thiện huyết mạch tư chất huyết mạch đến từ tinh cổ tộc, hiệu quả cải thiện đối với tư chất huyết mạch, ước chừng nằm giữa 13 phẩm tạo hóa thần đan cùng thập tứ phẩm vĩnh hằng thần đan, hơn nữa công hiệu và tính chịu đựng dược lực của nó cũng không trọng điệp với hai loại thần đan. Cái gì? Lời này vừa nói ra, bao gồm cả Thái Thượng Tiên Đế, bốn vị tiên đế đều khiếp sợ. Tiểu tử Ninh Kham, đây chẳng lẽ là phiên bản cao hơn của bản thánh cải thiện tinh hoa? Chuẩn bị bán bao nhiêu tiền? Ánh mắt của Thái Thượng Tiên Đế có chút nóng rực, hắn gần như lập tức ý thức được giá trị của đạo sửa. Nếu có bảo vật như vậy, coi như được cứu rồi. Dựa theo hiệu quả suy tính, bảo vật này vô cùng có khả năng khiến tư chất huyết mạch của Quyền Thiên tăng vọt đến thần tử bính đẳng trung thượng. Đến lúc đó, Quyền Thiên lại đi xông vào thần cáo bảng, chỉ sợ có hy vọng xông vào trước 20. Chỉ là một ít thứ tự xông topic thêm vào thần cáo bảng, đều sẽ thu hoạch càng nhiều ban thưởng. Càng đừng nói đi trong côn bằng thần cung, tỷ lệ có thể đạt được cơ duyên càng cao. Nếu như Quyền Thiên có thể thành công kế thừa truyền thừa của tiên đế, đến lúc đó huyết mạch sẽ lần nữa lột xác, tương lai cũng có cơ hội trùng kích bát kiếp hoặc cửu kiếp tiên đế. Ninh Hy tiểu tử, người chuẩn bị bán bao nhiêu? Ánh mắt Tử Vi tiên đế cũng nóng rực lên, nàng rõ ràng cũng nghĩ đến tương lai của ái đồ An Trá thần nữ. Trọng Tiêu đế tôn thu 30.000 hỗn linh, Tử Vi đế tôn thu 28.000 hỗn linh, Hạo Thiên đế tôn thu 26.000 hỗn linh. Vương Ninh Hy ung dung nói, không biết ba vị đế tôn ai có hứng thú. Chúng tiên đế, bọn họ nhất thời hiểu được vì sao lúc trước Vương Ninh Hy phải trả giá. Thì ra là ở chỗ này chờ bọn họ, hơn nữa ngươi mở miệng lại tiện nghi 1.000, người ta lật tay liền cho ngươi tiện nghi 2.000. Lần này, ai có thể trả giá bằng hắn, chư vị tiền bối, chớ có nhìn ta như thế. Vương Ninh Hy thở dài một tiếng, đạo này đổi thành bản quá đắt, mỗi lần hợp nhất đều tiêu hao 10 giọt căn nguyên của chúng thần. Còn cần 13 phẩm thần dược làm thuốc dẫn, ngoài ra còn có một nửa tỷ lệ hợp thành thất bại. Giá tiền này, đã là Ninh Kham ta vì chư vị tiên đế mà cống hiến rất nhiều, cố ý giúp mọi người. Lời vừa nói ra, ngay cả Vương Thủ Chiết cũng bị chấn kinh. Hắn cho rằng bản bán thánh cải thiện tinh hoa lúc trước đã đủ đen rồi, nhưng so với Ninh Kham, bản thân quả thực kém quá xa. Phải biết rằng, việc sửa đổi này kỳ thật chỉ cần một giọt chúng thần chi nguyên, những tài liệu khác mặc dù cũng chân quý. Nhưng thật sự không khoa trương như Vương Ninh Hy miêu tả. Vương Ninh Hy vừa mở miệng, giá trị sửa đổi trực tiếp bị hắn tăng lên gấp 20 lần. Khó trách, khó trách, lần này bán đạo đổi Vương Ninh Hy không cho hắn ra tay. Tình cảm, đây là tiết tấu chuẩn bị dương dương kiếm 20-30 lần lợi nhuận. Chương 112, hay lắm, đây không phải là Nghê Lam đồ đệ kiếp trước của ta sao? Chúng tiên đế đều im lặng, Vương Ninh Hy xuất thủ đạo sửa, đích thật là thứ tốt có thể nghịch thiên cải mệnh, nhưng cái này cũng quá đắt. Một thần mạch thập phẩm có bao nhiêu tiền, cũng chỉ là giá trị 2-3 vạn hỗn linh mà thôi. Trong các thế lực đỉnh cấp, ngay cả Thái Thượng Thần Cung cũng chỉ nắm giữ hơn 10 thần mạch thập phẩm mà thôi. Đây còn là Di Trạch Thiên Nguyên Thần Cung, cộng thêm 1.000 vạn năm tích lũy, mới có được nội tình như thế. Đương nhiên, lần này Tam Đại Đế Tôn Tổ đội xuống cổ thần chiến trường, đích thật là thu hoạch phong phú, còn rất may mắn giúp trở về một cái thần mạch. Nhưng những thứ này đều là bảo vật dùng mạng đổi lấy. Đến cấp bậc tiên đế này, mỗi một người đều là cột trụ của toàn bộ tiên giới, chi phí để mạo hiểm cực cao. Khổ khổ Ninh Kham tiểu tử, Hạo Thiên Kiếm Đế ra mặt run lên, Đạo sửa này của ngươi dù tốt, hiệu dụng cũng chỉ là nằm trong thập tam phẩm và thập tứ phẩm. Nếu là một viên thập tứ phẩm vĩnh hằng thần đan bán với giá này thì cũng thôi đi, nhưng đạo cải này. Ngụ ý, tự nhiên là đạo sửa không đáng nhiều như vậy, ngươi hoàn toàn là tùy tiện báo giá. Hạo Thiên tiền bối nói lời ấy sai rồi. Vương Ninh Hy lại lơ đễnh cười cười, toàn bộ tiên giới đã bao nhiêu năm không xuất hiện vĩnh hằng thần đan rồi. Mấy chục vạn năm, hay là mấy trăm vạn năm, lui một vạn bước mà nói, mặc dù hiện tại có vị tiên đế nào có thể luyện vĩnh hằng thần đan, chúng ta dùng giá trị của thập tứ phẩm thần dược để tính toán, mở một lọ ít nhất phải có 10 vạn hỗn linh thành phẩm. Tỷ lệ thành công là bao nhiêu? Là 3 lò ra 1 lò, hay là 5 lò ra 1 viên? Vậy đại biểu cho mỗi một viên vĩnh hằng thần đan giá thành là 35 vạn hỗn linh. Lời này của hắn cũng là có lý. Nếu như trên tiên giới đã có luyện đan sư có thể thuần thục luyện chế vĩnh hằng thần đan, một lò ra 4 viên 5 viên, cũng có rất nhiều luyện đan sư nội quyển. Giá cả tự nhiên sẽ bị áp xúc đến 3 vạn hỗn linh. Nhưng với tình huống hiện tại của tiên giới, 2-3 vạn hỗn linh muốn có được vĩnh hằng thần đan, đó chính là nằm mơ. Thấy chư vị tiên đế tiếp tục trầm mặc, Vương Ninh Hy lại cười nói, như vậy đi, ta ra 10 vạn hỗn linh thu thập tứ phẩm vĩnh hằng thần đan, có bao nhiêu vương thị chúng ta thu bấy nhiêu. Đập nồi bán sắt, chúng ta cũng thu, bị ngươi phân tích như vậy, giá cả sửa đổi xác thực hợp lý. Hạo Thiên kiếm đế hơi do dự, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm, cũng được, vì tên tiểu tử thối quân Hạo nhà ta, bản đế liều mạng, cho ta một chi. Tài nguyên tuy tốt, nhưng nếu tương lai có thể nuôi ra một thất kiếp, thậm chí là bát kiếp tiên đế, vậy cho dù bỏ những tài nguyên trước mắt này cũng đáng. Cái này giống như là một ít gia đình ngày thường tiết kiệm dùng tiền tiết kiệm, cái này không nỡ mua, vậy thì không nỡ dùng. Nhưng nếu đứa nhỏ có cơ hội thu hoạch tiền đồ càng cao hơn, vậy cho dù đập nồi bán sắt cũng không tiếc. Dưới tình huống vĩnh hằng thần đan không thể trông cậy vào, dịch cải thiện tư chất huyết mạch của tinh cổ tộc chế tạo ra tư chất huyết mạch cấp đạo, là tài nguyên tiến hóa huyết mạch cao cấp nhất đương thời. Chúc mừng Hạo Thiên Đế Tôn, đây là đạo của ngài, xin ngài thay đổi, cất kỹ. Vương Ninh Hy cũng không sợ Hạo Thiên Đế Tôn chơi xấu, trực tiếp cung kính đưa lên đạo sửa. Thấy Hạo Thiên ra tay, cuối cùng Tử Vi Tiên Đế cũng không nhịn được nữa, Ninh Nguyên tiểu hữu, ta muốn hai cái. Hai chi không được, Vương Ninh Hy kiên định từ chối. Chúng ta có thể dùng phương thức nhẹ nhàng lợi nhuận để đánh ra ba chi, cũng là nể tình tất cả mọi người đều là chống lại trận doanh chiến tuyến thống nhất của ma tộc. Tử Vi Tiên Đế nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Vương Ninh Hy, trong lòng cũng suy nghĩ. Vương Ninh Hy nói 10 giọt chúng thần chi nguyên mới có thể chế tác một nhánh sửa đổi, nàng không tin. Tiểu tử này 8 phần là cố ý nâng cao phí chế tạo đạo. Nàng đoán chừng, Vương Ninh Hy thu 21 giọt chúng thần chi nguyên này, hẳn là ước chừng có thể tổng hợp ra 4 đến 5 chi đạo sửa đổi, nếu không cũng quả quyết không có khả năng xuất ra 3 chi này để đổi. Ngay lập tức, nàng nghiêm mặt nói, vậy bây giờ ta muốn một nhánh, đợi vương thì các ngươi có càng nhiều sản lượng, ta lại dự định một nhánh. Đúng rồi, bên trong tồn kho của Tử Vi Thần Cung chúng ta có lẽ còn có vài giọt chúng thần chi nguyên, quay lại chuyển giao cho ngươi coi như tiền đặt cọc. Nàng hiện tại đại lực nâng đỡ An Kỳ, khó tránh khỏi bỏ qua một ái đồ Tố Hân khác, điều này làm cho nàng có chút không đành lòng. Hôm nay có cơ hội, nàng cũng muốn hai ái đồ Vũ Lộ cùng dính một phen. Dù sao lần này cũng thu hoạch tương đối khá trong cổ thần chiến trường, nàng cũng nguyện ý hào phóng một lần. Vương Ninh Hy không lập tức đáp ứng, sau khi suy nghĩ một chút mới gật đầu nói, thành giao. Dứt lời, hắn trịnh trọng dâng lên một cái sửa, chúc mừng Tử Vi Đế Tôn. Theo hai nhánh đạo đổi thành xuất thủ, Thái Thượng Tiên Đế và Trọng Tiêu Ma Đế đều có chút nóng nảy. Trong đó Trọng Tiêu Ma Đế trực tiếp mở miệng nói, thủ chiết gia chủ, Lung Yên lão tổ nhà ngươi nói thế nào? Hay là, nhà chúng ta chia một nửa? Không cần, lão tổ nhà ta sẽ thay đổi đạo, ta sẽ thay bà ấy chuẩn bị. Vương Thủ Chiết lắc đầu, bệ hạ nên cân nhắc La Thiến Ma Tử một chút đi. Vương Thủ Chiết đau lòng nhất là Lung Yên lão tổ, không muốn nàng chiếm dụng quá nhiều tài nguyên của Vạn Hóa Thiên Ma Cung, sợ nàng vì vậy mà chịu nửa phần uất ức. Cũng giống như sau khi gả nữ nhi đến nhà chồng, nếu nghèo rất mồng tơi, cái gì cũng phải dựa vào nhà chồng, tự nhiên sẽ không đủ sức. Nhưng nếu như nhà mẹ đẻ có thể cho nàng thêm một chút trợ cấp và tài nguyên, tự nhiên có thể làm cho địa vị của nữ nhi ở nhà chồng càng thêm siêu nhiên, ai cũng không dám coi thường nàng. Trước kia khi gia tộc còn yếu thì cũng thôi đi, bây giờ vương thị đã cực kỳ cường đại, đương nhiên Vương Thủ Chiết sẽ không tiết kiệm được sự thay đổi này. La Sa, vậy thì thôi, cho hắn có chút lãng phí. Bản đế trước tiết kiệm 3 vạn hỗn linh này, quay về xem lại cho Lung Yên làm những thứ tốt khác. Trọng Tiêu Ma Đế trực tiếp lắc đầu, có điều, nếu Thủ Chiết gia chủ đã sảng khoái như thế. Bản đế sau khi trở về lật kho tồn kho một chút, nếu có nguồn gốc chúng thần dư thừa xử lý cho các ngươi trước. Đồng thời, trong lòng Trọng Tiêu Ma Đế cũng lại đánh giá cao Vương Thủ Chiết một bậc. thu nhập khoảng 3 vạn hỗn linh, ngay cả ma đế như hắn cũng đau lòng, hắn vậy mà hời hợt từ chối. Phách lực như thế, cũng không phải người bình thường có thể có. Vậy thay đổi cuối cùng, lão phu muốn. Thái thượng tiên đế thấy thế, vội vàng mở miệng. Hắn chung quy vẫn đau lòng với quyền thiên yêu đồ đệ nhà mình, hy vọng dưới sự ủng hộ của hắn ở đạo sửa, có thể từ biệt một trời một vực với những tinh anh đỉnh cấp của Vương thị. Đối mặt với đệ nhất cao thủ tiên giới, Vương Ninh Hy cũng không sợ chút nào. Thái thượng đế tôn, gần đây Vương thị chúng ta cũng không thiếu hỗn độn linh thạch, nếu ngài thành tâm thu mua đạo sửa, vẫn là lấy căn nguyên chúng thần đến đổi đi. Thái thượng thần cung chúng ta nào có nhiều nguồn gốc của chúng thần như vậy. Thái thượng tiên đế vội vàng lắc đầu, ta chỉ có thể đưa ra 15 giọt chi nguyên của chúng thần, số còn lại dùng hỗn độn linh thạch để bổ sung. Kỳ thật, thái thượng thần cung góp nhặt nhiều năm, chúng thần chi nguyên vẫn có chút tích góp, chỉ là muốn tích lũy thêm chút ít cho cây đào tiên thiên thần kia thăng cấp, tất nhiên là không muốn cho chúng thần chi nguyên nhiều hơn. Nào ngờ, Vương Ninh Hy trực tiếp lắc đầu, vậy thì thôi, Vương thị chúng ta cũng thiếu đạo sửa, vẫn nên giữ lại dùng cho nhà mình đi. Kỳ thật, đợt này hắn bán ra đạo sửa đổi lấy nhiều chúng thần chi nguyên như vậy, ít nhất cũng có thể hợp thành 30 nhánh đạo sửa, miễn cưỡng xem như tạm thời đủ dùng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.